Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 99, sinh mệnh là giá rẻ nhất. Nam hài tử kia thật nhanh điên, hắn liều mạng muốn xông ra đám người, đi cứu cô bé kia, nhưng là, chính mình lại bị đại nhân một phát bắt được, căn bản chạy không ra được, chỉ có thể nhìn cô bé kia tại thần. Trong tay run lẩy bẩy, khóc cuống họng cũng bắt đầu làm câm. Hắc hắc, xem ra ngươi còn rất để ý hắn nha. Joker nói xong, ta có thể từ ngươi trên mặt nhìn ra, ngươi thích cô nàng này bất quá cũng chỉ là thích mà thôi. Tại loại này nhàm chán hoàn cảnh dưới, ngươi cũng chưa nói tới cái gì tình yêu, ngươi căn bản sẽ không hiểu đồ chơi kia. Bởi vì ta sống lâu như vậy đều không có minh bạch, chỉ cảm thấy vật kia buồn nôn. Còn có các ngươi, hắn nhìn về phía nắm lấy đứa bé kia đại nhân, còn có chung quanh tất cả mọi người, các ngươi hẳn là cũng không hiểu sao. Các ngươi rụt lại, cho rằng cùng một nữ nhân tại cha xứ pho tượng trước mặt trao đổi một cái trên ngón tay phủ lấy vòng sát, sau đó liền cùng lẫn nhau lâm vào loại kia bị bản năng thúc đẩy kích thích phía dưới, cho đến chết đi. Sau đó con của các ngươi cũng dạng này, một mực cứ như vậy. Càng buồn cười hơn chính là, các ngươi còn tại con của các ngươi trước mặt nói, nhìn a bảo bối, ta yêu ngươi mụ mụ, ha ha ha ân. Cái này rất tốt, ta gặp qua 80% người đều là như thế này sống hết đời. Chỉ bất quá đám bọn hắn tối thiểu còn có thể tái hôn lễ bên trên mặc vào kiện áo cưới, mà không phải lâm thời tẩy đi ra y phục tác chiến. Đúng, các ngươi cho không lẫn nhau tốt hơn, cho không vợ con của các ngươi, bằng hữu của các ngươi. Nếu có một ngày, các ngươi tự cho là người yêu chết ở trước mặt các ngươi, đầu sụp đổ nát bét. Hôm qua ngươi còn bưng lấy viên kia đầu lẫn nhau hôn nồng nhiệt, cảm thấy kia là trên thế giới đẹp nhất đồ vật. Hôm nay ngươi liền nhìn xem cái kia đống loạn thất bát tào óc, nhịn không được thẳng buồn nôn. Sau đó, các ngươi cũng chỉ có thể tại nôn mửa về sau thút thít, nói mình không có bảo vệ tốt đối phương, đồng thời đem cứu trợ đây hết thầy thảm kịch hy vọng dán tại một cái gọi là thần trên thân. Joker nói có chút nhảy vọt, nhưng là còn tính là có thể đang nghe hiểu phạm vi bên trong. Tốt như vậy à, ta liền để các ngươi nhìn xem các ngươi chỗ mong đợi thần đến cùng là cái bộ dáng gì. Joker âm điệu đột nhiên liền cất cao. Tới đi, đem nam hài kia buông ra. Không có người động, cũng không có khả năng có người đem cái kia nam hài buông ra. Họng súng y nguyên ngắm chuẩn lấy Joker, mặc dù hết thảy thoạt nhìn vẫn là không có thay đổi gì, nhưng là tràng diện bên trên ồn ào đã biến mất, kia là một mảnh chết đồng dạng yên tĩnh, mọi người mặt có chút nha, một loại rất kỳ quái cảm giác tại trong lòng của bọn hắn ngo ngoe muốn động. Chỉ là bởi vì những cái kia ăn nói linh tinh, kỳ thật, cơ hồ không có người sẽ đem những lời này để vào trong lòng. Nhưng là chính là yên tĩnh, ai cũng nói không ra vì cái gì. Một bên, Hannibal hơi kinh ngạc nhìn xem Joker. Hắn đang nói cái gì à? Ách, hắn đang khích lệ những người này. Hannibal khóe mắt không bị khống chế rút rút. Đến đi, ta là nhà tâm lý học. Ta cũng không cho rằng những lời này có thể cho người mang đến cổ vũ. Đương nhiên, nhưng là ngươi cũng chỉ là nhà tâm lý học, mà không phải tên điên tối thiểu bị điên không giống như là hắn như vậy nghiêm trọng. Trong đám người, thả ta đi qua, thả ta ra. Tiểu nam hài nghe được Joker, trước hết nhất từ trong trầm mặc kịp phản ứng, hắn trực tiếp cắn một cái tại níu lại hắn người trên cánh tay. A, người kia đau vừa gọi gọi, theo bản năng buông tay ra. Một giây sau, nam hài kia liền mãnh lấy đầu xông ra đám người. Đúng, đúng, chính là như vậy, nhường ta nhìn ngươi. Tiểu thân sĩ, ngươi thích nàng đúng không? Buông nàng ra, đứa bé kia quát. A, nhìn đích thật là thích. Ta đều có thể từ trên người ngươi ngửi được loại kia buồn cười hôi chua vì. Sở dĩ, ngươi là thích nàng chỗ nào? Khuôn mặt, vẫn là thân thể. Hoặc là ngươi căn bản chính là tại vị này tiểu mỹ nữ trước mặt hiện ra một cái anh hùng khí khái. Mới chạy đến, Joker cười hì hì nói ra. Bất quá ngươi ánh sáng chạy đến nhưng vô dụng. Ngươi phải làm chút gì? Ngươi, đem ngươi tay từ nàng. Ha ha ha, đem tay của ta thế nào? Joker nói xong, sau đó dùng tay nắm lấy cô bé kia khuôn mặt. Là như thế này à? Ô ô ô, cô bé kia bất lực khóc lên. Mà Nam Hải cũng hoảng hốt, mãnh lấy sức lực trầm xuống eo. Liền muốn nhào về phía Joker. Ngừng ngừng ngừng, Joker hững hờ nói ra. Đừng tới đây. Không phải hiện tại đâm khuôn mặt nàng cũng không phải là ngón tay. Nói xong, hắn còn lắc lắc đao trong tay. Nhìn xem ngươi buồn cười bộ dáng. Lao ra, giống đến lớn tiếng như vậy. Nhưng là có làm được cái gì? Ngươi cho rằng ngươi cứ như vậy hướng về phía ta giống. Liền có thể nhường ta buông hắn ra. Sở dĩ ngươi chỉ có thể giống như là như bây giờ. Xử tại nguyên chỗ. Cái gì đều làm không? Đây chính là ngươi nói thích. À, ngươi thích không đáng một đồng. Ngươi thậm chí liền không để cho nàng khóc đều làm không được. Sau đó, Joker ánh mắt cũng nhìn về phía những người còn lại. Các ngươi tựa như là đứa nhỏ này đồng dạng. Cái gì đều làm không được. Cũng bởi vì trong tay của ta có một cái râu ria tiểu cô nương. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc. Cái kia Nam Hải có chút thụ không? Hắn cuồng loạn hô, nếu như ngươi chỉ là muốn một con tin, cái kia có thể đổi lại là ta. Van cầu ngươi, buông nàng ra, ô, kêu to con tin, Joker sững sờ, ngươi nguyện ý vì cái này nữ hài đi chết. Cái kia Nam Hải bất lực gật đầu, vâng, ta nguyện ý, không sai, thật sự không tệ. Joker tựa hồ rốt cục đến điểm hào hứng. Bất quá vẫn là không đủ. Chẳng qua là dùng mạng của ngươi đến làm thẻ đánh bạc. Dạng này vẫn là kém một chút. Sở dĩ, ngươi còn được càng thêm cường đại một chút mới được. Các ngươi đều phải càng thêm cường đại một điểm. Nói xong, một cái kia là kim loại cùng mặt đất va chạm thanh âm. Tất cả mọi người sửng sốt. Bởi vì... bọn hắn nhìn thấy Joker vậy mà đột nhiên, liền đem cây đao kia ném trên mặt đất, đao hoạt động một đoạn ngắn khoảng cách, đụng vào tiểu Nam Hải bên chân, sau đó dừng lại, giết chính mình còn chưa đủ, ngươi đến là cái này nỗ lực càng nhiều điểm mới được. Ví dụ như, ngươi đến giết ta, thập cái gì? Tiểu Nam Hải lập tức liền sửng sốt, vừa mới phải chảy ra hốc mắt nước mắt lập tức bị nghẹn trở về. Nhặt lên, Joker nói xong. Cái kia Nam Hải nhìn xem bên chân đau. Lập tức liền không biết làm sao. Vừa mới đều đã từ bỏ sinh mệnh mình hắn. Lúc này vậy mà không biết làm gì. Ngươi 14 tuổi, vẫn là 15 tuổi. Joker nói ra, tốt, ta cũng không quan tâm tuổi của ngươi. Ta cũng không muốn mạng của ngươi. Nhân mạng là giá rẻ nhất đồ vật, đặc biệt là tại chính bọn hắn muốn chết thời điểm. Sở dĩ, ta muốn là càng thêm quý giá đồ vật nhanh lên, đem nó nhặt lên, sau đó giết ta. Ngươi không phải mới vừa nói phải chơi chết ta mới lao ra sao? Ta đếm tới 5, hoặc là ngươi giết chết ta, hoặc là ta bóp chết ngươi tiểu công chúa. Đây không phải một trò đùa hôm nay. Ta sẽ chỉ chết tại đứa bé này trong tay. Những cái kia nhắm chuẩn ta đầu họng súng. Những viên đạn kia cũng không có cách nào cướp đi tính mạng của ta. 135, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.